chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 710, Nguyên Quân Thành Đàn. Trên núi nhỏ có một tòa biệt viện, dưới ánh trăng bên trong lộ ra có chút tang thương cùng tịch mịch. Nữ đế một bộ váy đỏ phần phật tại trong gió đêm phiêu đãng, tiên diễm mà tịnh lệ, diễm tuyệt thiên hạ, không có bất luận kẻ nào có thể so sánh. Giờ phút này, nữ đế sắc mặt như không hề bận tâm, mười phần bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem trên núi nhỏ. Một lát sau, nàng vẫn vô cùng lạnh nhạt, nhấc chân cất bước, hướng núi nhỏ di động bước liên tục. Người kia dừng bước, bá bá bá, nhưng vào lúc này, bóng đen lấp lóe, trong nháy mắt, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện, ngăn cản lên núi duy nhất đường hẹp quanh co. Đây là nhị tiểu thư biệt viện, không có nhị tiểu thư mật khẩu, bất luận kẻ nào không được thông hành. Chấm ngoặc kép, nữ đế mặt không đổi sắc, vẫn cất bước, bọc lấy vớ màu da, hai chân nhìn như liền như vậy điểm tại mặt đất, lại không dính nửa điểm bụi bặm. Dừng bước, nếu không, giết không tha. Bốn người đều là thân mang hắc bào tuổi trẻ nữ tử, lại thực lực không yếu, nhưng giờ phút này, các nàng màu đậm lại mang theo một chút bối rối. Dù là các nàng không nhận ra người trước mắt là ai, cũng có thể phát giác được, người tới thực lực mạnh đến không hợp thói thường. Nhưng các nàng nhưng lại không thể không đến, chỉ vì nếu là không đến, sẽ chết thảm hại hơn. Chỉ bằng các ngươi, lạnh nhạt đến gần đồng thời, nữ đế mở miệng, thanh âm thanh lãnh, giống như không có nửa điểm cảm xúc, để người nghe vào trong tai lúc lạnh cả người, phảng phất tử thần tại tới gần. Oanh, không gặp nữ đế có bất kỳ động tác gì, nương theo lấy nữ đế tới gần, tựa hồ vẻn vẹn chân ngọc chĩa xuống đất mà thôi. Bốn người kia liền đột nhiên bay ngược ra ngoài, người tại trong miệng liền đã miệng phun máu tươi, sinh tử không rõ. Nữ đế lại ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, tiếp tục lên núi, nhưng mà còn chưa đi ra mấy bước mà thôi, cười lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến. Bác đế, người thật đúng là uy phong thật to a. Một bóng người như gió lấp lóe đột nhiên xuất hiện ở một bên trên ngọn cây, lẳng lặng đứng tại nơi đó, ngay cả lá cây đều không có nửa điểm chìm nổi, phảng phất nàng thể trọng ngay cả lá cây đều không thể ép cong giống như. Thậm chí một trận gió thổi tới lúc kia, lá cây còn tại trên dưới chập trùng theo gió phiêu lãng. Ngươi cũng xứng cản chấm. Nữ đế vẻn vẹn phủi nàng một chút, bước chân chưa ngừng, vẫn đi ở trên núi trên đường nhỏ. Đáng ghét, cũng dám không nhìn ta, ta không xứng. Cây kia sao? Bên trên nữ tử thần sắc nháy mắt biến hóa, cắn răng nói, ngược lại muốn xem. Thiên hạ thứ sáu Bắc Đế Võ Tắc Thiên, thật sự là uy phong thật to. Hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không còn sống rời đi nơi đây. Ngươi không gặp được. Nữ đế bước chân không ngừng, lạnh nhạt nói, coi như chấm hôm nay thật muốn chôn xương nơi đây, ở trước đó ngươi cũng sẽ trước chấm một bước đi kia cửu u địa ngục. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nữ nhân kia nhướng mày lên cơn giận dữ, nhưng nhìn về phía nữ đế lúc nhưng cũng mang theo thật sâu kiêng kỵ. Thật sao? Kia tăng thêm ta như thế nào? Hoa, ánh trăng lấp lóe, một đạo nói nhỏ ôn nhu mà kéo dài, phảng phất mặt trăng đang thấp giọng kể rõ lời tâm tình, nhưng lại giấu giếm sát cơ. Nữ đế bước chân rốt cục có chút dừng lại, mặc dù còn tại tiến lên, nhưng bước chân chậm đi một chút. Tiểu ất thiếu a, ngươi cũng không tệ, bất quá ngươi cũng phải tranh đoạt vũng nước đục này. Nàng cho thù lao vốn không về phần để ta động tâm, nhưng ta cũng rất muốn kiến thức một chút Bắc Đế phong thái, đã như vậy liền không có gì đáng nói. Nữ đế gật đầu, phảng phất không có nửa điểm ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. vẫn hướng trên núi mà đi, còn không chỉ bước a. Lúc trước kia nữ tử thần sắc càng lạnh hơn, coi như ngươi là thiên hạ thứ sáu, cũng không tránh khỏi quá không đem hai người chúng ta để ở trong mắt đi. A, chấm ngoặc kép, nữ đế khẽ cười một tiếng, cũng không quay đầu lại. Tiểu A Tiếu còn nhỏ tuổi, còn có một chút tiến bộ không gian, nhưng người cái số này sư nương, mặc dù nhìn như tuổi trẻ, nhưng trên thực tế, lại tuổi gần 200 tuổi a. Như thế cao tuổi rồi, cũng liền bực này tu vi, như cùng sống đến heo trên thân. Chấm, vì sao muốn đưa ngươi để ở trong mắt? Cuồng vọng, sư nương gầm thét một tiếng, thần sắc khó coi vô cùng. Nàng là ai? Thiên hạ thứ bảy, so tiểu A Thiếu còn muốn cao một cái thứ tự. Tại thiên hạ người xem ra, các nàng hai người cũng liền phân biệt so nữ đế thấp như vậy một hai cái thứ tự mà thôi. Song phương thực lực hẳn là tại sàn sàn với nhau, chênh lệch không phải rất lớn. Nhưng bây giờ, nữ đế đối mặt các nàng hai người, lại vẫn như thế bình tĩnh. Thậm chí nói thẳng không đem mình thiên hạ này thứ bảy sư nương để ở trong mắt. Thậm chí, nữ đế trong lời nói, cho rằng thiên hạ thứ tám tiểu A Tiếu đều so với mình thiên hạ này canh thứ bảy đáng giá coi trọng. Cái này há có thể không cho nàng sinh khí, liền để ngươi lại cuồng một lát thì thế nào? Nàng vốn định trực tiếp xuất thủ, nhưng lại luôn cảm thấy có chút không thỏa đáng, là lấy, liền cắn răng nhẫn nại xuống tới. Trong biệt viện, Tần Chính phảng phất cái gì cũng không từng phát giác, thu thập xong mình có phần có chút chật vật trạng thái. Ngay tại bổ trang, giờ này khắc này, nói cho ngươi cũng không sao, ta vì võ tắc thiên chuẩn bị đại lễ, chấm ngoặc kép. Bổ trang đồng thời, Tần Chính nhẹ giọng cười cười, Bắc đế sư nương tiểu A Tiếu, giờ phút này, ba người các nàng, xem chừng đã gặp mặt a. Lâm Tử Phàm nghe vậy, nháy mắt hai mắt nhắm lại, thật sao, ngươi ngược lại thật sự là thật lớn thủ bút, có thể mời được các nàng hai người xuất thủ, chỉ sợ cái này đại giới, liền xem như Tần Quốc, đều muốn đau lòng a. Không có cách, ai bảo võ tắc thiên thực lực, thực sự là để người có chút lo lắng đâu. Nàng nhẹ giọng cười, bất quá, có các nàng hai vị, lại tăng thêm ta tự mình xuất thủ. Người kia tình nhân cũ, chỉ sợ, mọc cánh khó thoát đi. Chỉ sợ, không chỉ như vậy a. Lâm Tử Phàm duỗi ra lưng mỏi, phảng phất không thèm để ý chút nào giống như... Người thân là treo bức hệ thống túc chủ, cũng không hẳn là liền điểm ấy át chủ bài mới đúng. Người ngược lại thật sự là hiểu rõ ta. Chấm ngoặc kép, Tần Chính chỉ là cười. Sau đó lại nói đến, chúng ta Tần Quốc, mặc dù mới kiến quốc không đến trăm năm, nhưng cũng có mình nguyên quân cao thủ. Về sau có cơ hội, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy. Như thế miễn cưỡng đủ nhìn. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, sắc mặt có một chút ngưng trọng, Bắc đế sư nương tiểu A Tiếu, sư nương cùng tiểu A Tiếu, Lâm Tử Phàm chưa thấy qua, cũng không biết, nhưng có thể lúc trước xếp tại nữ đế thứ tự về sau, là đủ nói rõ bất phàm của các nàng, trừ cái đó ra, còn có Tần Quốc Hoàng thất nguyên quân cao thủ, cùng Tần Chính chính mình. Nói cách khác, nữ đế sắp đối mặt, ít nhất là tứ đại nguyên quân cao thủ, thậm chí, càng nhiều, cái này nhiều nguyên quân cao thủ vây công, coi như mạnh như nữ đế, sợ rằng cũng phải khó xử a. Lâm Tử Phàm mày nhăn lại, trong lòng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tần Chính đột nhiên lại nói, nguyên bản tốt nhất mời được người. Hẳn là hắc bạch vô thường mới là, cũng không biết vì sao, hắc bạch vô thường đột nhiên giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian. Nếu không, nếu là đưa các nàng cũng mời đến, chỉ sợ đều không cần bại lộ ta Tần Quốc hoàng tộc nội tình đi. Bây giờ, lại là không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.